Biểu tượng thất truyền, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức cha Galloway cảm thấy tràn đầy sức sống cũng như tất cả mọi người, ông biết rằng rồi có lúc mình sẽ phải trút bỏ xác phàm, nhưng tối nay chưa phải là thời khắc đó. Quả tim của ông đang đập nhanh, mạnh. Tâm trí thì hoàn toàn sáng suốt, còn có việc phải làm. Khi lướt đôi tay viêm khớp qua các bề mặt nhẵn nhụi của kim tự tháp, Galloway không dám tin vào cảm nhận của mình. Chưa bao giờ ta ngờ rằng đời ta sẽ được chứng kiến khoảnh khắc này. Bao nhiêu thế hệ qua, các mảnh của tấm bản đồ biểu hình bị tách rời và luôn được giữ gìn sao cho cách xa nhau. Giờ thì châu về hợp phố, Galloway tự hỏi phải chăng đây là thời khắc đã được dự báo trước. Thật lạ là số phận chỉ định hai người không phải hội viên tam điểm để giáp cái kim tự tháp. Dù sao thì điều đó cũng có vẻ phù hợp, những bí mật đang di chuyển ra khỏi nội bộ, ra khỏi bóng tối, tiến vào ánh sáng. Giáo sư, trà chánh sứ lên tiếng, xoay đầu về hướng có tiếng thở của Langdon. Peter đã nói tại sao ông ấy muốn anh trông giữ cái gói nhỏ chưa? Ông ấy kể rằng có những nhân vật quyền thế muốn đánh cắp nó. Langdon đáp, trà chánh sứ gật đầu. Phải, Peter cũng nói với tôi như vậy. Thế à, bên trái Galloway, tiếng Catherine đột ngột vang lên. Anh con đã trao đổi với cha về kim tự tháp này. Dĩ nhiên, Galloway đáp, anh cô và tôi từng thảo luận rất nhiều chuyện. Tôi nguyên là đại huynh trưởng tại Thánh Điện, và thỉnh thoảng anh cô vẫn đến gặp tôi hỏi ý kiến. Chừng một năm trước anh ta có tới đây, tâm trạng vô cùng bối rối. Anh ấy ngồi đúng chỗ cô đang ngồi bây giờ, và hỏi tôi có tin vào những điềm báo siêu nhiên không? Điềm báo ư? Catherine kêu lên đầy lo lắng. Ý cha là, những ảo mộng, không hẳn, bản năng hơn cơ. Peter kể rằng anh ta cảm thấy một thế lực hắc ám hiện diện ngày càng rõ trong cuộc sống của mình. Có gì đó đang theo dõi, rình rập tìm cách hãm hại anh ấy. Rõ ràng Peter đã đúng. Catherine đồng tình, vì chính cái gã giết mẹ chúng tôi và gia Cherry lại mò tới Washington, rồi trở thành một trong những huynh đệ tam điểm của Peter. Phải, Langdon tham gia câu chuyện, nhưng điều đó không giải thích được sự can thiệp của CIA. Galloway lưỡng lự, những kẻ có quyền luôn tìm cách có nhiều quyền lực hơn nữa. Nhưng, còn CIA, Langdon hỏi xoáy thêm, và các bí mật khó hiểu, vẫn còn thiếu dữ kiện nào đó. Đúng như vậy, Catherine tán thành, CIA phát triển nhờ các tiến bộ công nghệ và luôn thử nghiệm các môn khoa học bí ẩn như ESP theo dõi từ xa, tước đoạt giác quan và các trạng thái tâm thần kích thích mạnh bằng dược lý. Tất cả đều chỉ là một, đó là khai thác tiềm năng trong trí não con người. Một trong những điều tôi học được từ anh Peter là khoa học và chủ nghĩa thần bí có liên hệ rất mật thiết, chỉ phân biệt với nhau qua cách tiếp cận. Mục tiêu của chúng giống nhau, nhưng phương pháp thì khác hẳn. Nghe Peter nói, lĩnh vực nghiên cứu của cô là một dạng khoa học thần bí hiện đại, đúng không? Galloway hỏi, lý trí học, Catherine gật đầu đáp, và nó đang chứng minh rằng con người có những sức mạnh mà chính bản thân họ không thể hình dung nổi. Cô ra dấu về phía một ô cửa sổ lắp kính màu mô tả hình ảnh. Giê-xu tỏa sáng, quen thuộc tức là hình Đức Chúa với hào quang tỏa ra từ đầu và tay. Trên thực tế con chỉ dùng thiết bị tích điện kép. CDD, hạ nhiệt để chụp bàn tay một thầy lang chữa bệnh bằng đức tin. Kết quả thu được là những dòng năng lượng tuôn trào qua các đầu ngón tay trong khi ông ta làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y như hình ảnh Giê-xu trong ô cửa sổ lắp kính màu của cha kia. Một trí óc được đào tạo rất bài bản, Galloway nghĩ thầm, cố giấu một nụ cười. Cô có biết Giê-xu chữa bệnh như thế nào không? Con nhận ra rằng, Catherine tiếp, y học hiện đại cười nhạo các thầy lang và thầy pháp, nhưng con đã tận mắt chứng kiến công việc của họ. Các máy ảnh CCD ghi lại rất rõ cảnh thầy lang truyền một trường năng lượng lớn từ các đầu ngón tay sang bệnh nhân và làm thay đổi cấu trúc tế bào của họ, đúng như thế. Nếu đó không phải là sức mạnh thần thánh thì thật không biết gọi là gì. Đức cha Galloway phì cười, Catherine có niềm đam mê nhiệt thành y hệt anh trai cô. Peter từng so sánh lý trí học với những người tiên phong bị chế giễu vì kiên trì với ý tưởng dị giáo về một trái đất hình cầu xưa kia. Chỉ qua một đêm, những người mở đường ấy từ hạng ngu ngốc trở thành các anh hùng, khám phá ra nhiều thế giới mới mẻ và nới rộng đường chân trời cho cả nhân loại trên hành tinh. Peter nghĩ rằng cô cũng sẽ làm được như thế. Anh ấy rất kỳ vọng vào công việc của cô. Suy cho cùng, mọi thay đổi triết học lớn trong lịch sử đều bắt đầu từ một ý tưởng mạnh dạn. Dĩ nhiên, Galloway biết rằng người ta không nhất thiết phải vào phòng thí nghiệm để tận mắt trông thấy bằng chứng về ý tưởng mới mẻ táo bạo hay nghe lời đề xuất về tiềm năng chưa khai phá của con người. Chính đại giáo đường này đã từng tổ chức nhiều buổi cầu nguyện chữa bệnh cho người ốm và liên tục chứng kiến những kết quả thực sự kỳ diệu, những biến đổi vật lý đáng được ghi chép về mặt y học. Vấn đề không nằm ở chỗ liệu có phải Chúa đã ban cho con người sức mạnh to lớn hay không, mà ở chỗ chúng ta làm cách nào giải phóng được sức mạnh ấy. Đức cha kính cẩn vòng hai bàn tay quanh kim tự tháp tam điểm và nói khẽ. Các bạn, tôi không biết chính xác ngọn tháp chỉ tới đâu. Nhưng tôi biết rõ điều này. Có một kho báu tinh thần rất lớn được cất giấu đâu đó ngoài kia. Một kho báu đã kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối hàng bao thế hệ. Tôi tin rằng nó là tác nhân có sức mạnh biến đổi cả thế giới. Ông chạm tay vào phần đỉnh chóp vàng. Kim tự tháp hoàn chỉnh đã được ráp lại. Thời khắc lịch sử sắp đến. Cổ nhân đã tiên đoán về khả năng của một giai đoạn khai sáng có tính bước ngoặt. Tại sao lại không nhỉ? Thưa cha, Langdon lên tiếng, giọng khiêu khích. Tất cả chúng ta đều đã quá quen với sự mặc khải của Thánh John và ý nghĩa thật sự của sách khải huyền, nhưng lời tiên tri trong kinh thánh thì hầu như không. Ôi lạy Chúa, sách khải huyền là một mớ rác rưởi. Đức cha đáp, chịu chẳng biết đọc nó thế nào. Tôi đang đề cập đến những trí tuệ sáng láng diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ minh bạch, chẳng hạn các dự đoán của Thánh Augustine, từ tước Francis Bacon, Newton, Einstein, và còn nhiều nữa, tất cả đều tiên đoán về một thời điểm khai sáng mang tính biến đổi. Ngay cả Giê-xu cũng nói, chẳng có gì giấu giếm được mãi, và cũng chẳng có bí mật nào lại không lộ ra ánh sáng. Đó là lời tiên đoán rất an toàn, Langdon nói, kiến thức phát triển theo cấp số nhân. Chúng ta càng biết nhiều thì khả năng học hỏi càng lớn, và tốc độ mở mang cơ sở tri thức càng cao hơn. Đúng vậy, Catherine thêm vào, có thể thấy rõ điều đó trong khoa học, mỗi công nghệ mới sáng chế đều trở thành phương tiện để phát minh ra những công nghệ mới khác. Và nó cứ thế mà phát triển, đó là lý do tại sao 5 năm qua khoa học lại tiến nhanh hơn so với cả 5.000 năm trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sự phát triển ghê gớm. Ví von theo kiểu toán học là cùng với thời gian, đường cong hàm mũ mô tả quá trình gần như trở thành đường thẳng đứng, và sự phát triển diễn ra nhanh kinh khủng. Căn phòng chìm vào im lặng, cha Galloway cảm thấy hai vị khách của mình vẫn chưa suy luận được bằng cách nào kim tự tháp sẽ dẫn họ tới những phát hiện mới. Đó là lý do vì sao số phận đưa các vị đến với tôi, ông nghĩ thầm. Tôi phải đảm nhận vai trò này. Đã nhiều năm, đức cha Colin Galloway cùng với các huynh đệ tam điểm của mình giữ vai trò người gác cổng. Còn giờ đây mọi thứ đang thay đổi, ta không còn là người gác cổng nữa, ta là người chỉ đường. Giáo sư Langdon, Galloway lên tiếng, vươn tay qua bàn, hãy cầm lấy tay tôi. Robert Langdon do dự ngó bàn tay Galloway chìa ra trước mặt mình. Chúng ta sắp cầu nguyện ư, rất nhã nhặn anh đặt bàn tay phải của mình vào bàn tay nhăn nhúm của cha chánh xứ. Ông già nắm lấy nhưng không cầu nguyện, thay vào đó, ông lần tìm ngón trỏ của Langdon và đưa nó vào lòng hộp đá từng cất giữ chóp vàng. Mắt anh đã đánh lừa anh, cha chánh xứ nói, phải chi nhìn bằng đầu ngón tay như tôi thì anh sẽ nhận ra rằng cái hộp này còn điều đáng lưu tâm. Langdon nghiêm túc đưa đầu ngón tay miết xung quanh lòng hộp nhưng anh chẳng cảm thấy gì. Bên trong hoàn toàn nhẵn nhụi, cứ tìm kỹ đi, Galloway nhắc. Cuối cùng, đầu ngón tay của Langdon cũng nhận ra một vòng tròn nhỏ xíu nhô lên, một chấm cực nhỏ ở chính giữa đáy hộp. Anh bỏ tay ra và xăm soi kỹ càng bên trong, anh không thể nhìn thấy chấm tròn nọ bằng mắt thường. Nó là gì nhỉ, anh có nhận ra biểu tượng đó không? Galloway hỏi, biểu tượng ư, Langdon nói, con chẳng nhìn thấy gì cả, ấn mạnh nó xem nào. Langdon làm đúng như yêu cầu, ấn đầu ngón tay xuống cái chấm. Ông ấy mong đợi chuyện gì xảy ra đây, nhấn ngón tay của anh xuống, cha chánh xứ nhắc, ấn mạnh. Langdon liếc nhìn Catherine, cô bối rối đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai. Vài giây trôi qua, cha chánh xứ gật đầu, được rồi, bỏ tay ra đi, quá trình giả kim đã hoàn tất. Giả kim ư, Robert Langdon buông tay khỏi cái hộp đá và ngơ ngác ngồi im, chẳng có gì thay đổi. Cái hộp vẫn nằm nguyên trên bàn, có gì đâu, Langdon nói, hãy kiểm tra đầu ngón tay anh xem. Cha chánh xứ bảo, anh sẽ thấy một sự biến đổi. Langdon nhìn ngón tay mình, sự biến đổi duy nhất là trên da anh xuất hiện vết lõm do một cục bướu tròn tạo ra, một vòng tròn nhỏ xíu với một chấm ở chính giữa. Bây giờ anh đã nhận ra biểu tượng chưa? Galloway hỏi, Langdon đã nhận ra, nhưng việc ông già cảm nhận rõ đến từng chi tiết mới thực sự khiến anh ấn tượng. Nhìn bằng đầu ngón tay quả là một kỹ năng cao siêu. Đó là thuật giả kim, Catherine nói, xích ghế của mình vào gần hơn và nhìn kỹ ngón tay Langdon. Đây là biểu tượng cổ của vàng. Đúng vậy, Galloway mỉm cười và vỗ lên cái hộp. Chúc mừng giáo sư, anh đã giành được thứ mà mọi nhà giả kim trong lịch sử đều mong ước. Từ một chất liệu vô giá trị, anh đã tạo ra vàng. Langdon cau mày thờ ơ, mẹo vặt của Galloway xem ra chẳng mấy hữu ích. Một ý tưởng rất thú vị, thưa cha, nhưng con e rằng biểu tượng vòng tròn với một chấm chính giữa này có tới hàng chục ý nghĩa. Nó được gọi là bàn huyền điểm, và là một trong những biểu tượng được sử dụng rộng rãi nhất trong lịch sử. Anh đang nói gì thế? Cha chánh xứ hỏi, giọng đầy vẻ hoài nghi. Langdon sửng sốt vì một hội viên tam điểm lại không thông thuộc ý nghĩa tinh thần của biểu tượng này. Thưa cha, bàn huyền điểm có vô số nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Ai Cập cổ đại, nó đại diện cho thần mặt trời ra, thiên văn học hiện đại vẫn sử dụng nó như biểu tượng của vầng thái dương. Trong triết học phương Đông, bàn huyền điểm thể hiện sự thấu suốt về mặt tinh thần của huệ nhãn, của hoa hồng thiêng liêng, và là biểu tượng của sự khai trí. Các tín đồ Kabbalah dùng nó để chỉ Keder, Sephiroth một tối cao và điều sâu kín nhất trong tất cả những điều sâu kín. Chủ nghĩa thần bí sơ khai gọi bàn huyền điểm là thần nhãn, nó cũng là nguồn gốc của thấu nhãn trên dấu quốc ấn. Những người theo trường phái Pythagoras sử dụng bàn huyền điểm làm hình ảnh đại diện cho Monad, chân lý thần thánh, kiến thức nguyên thủy, sự tương thông giữa trí tuệ và tâm hồn, và... Thôi đủ rồi, Galloway bật cười, cảm ơn giáo sư, anh nói rất đúng, Langdon nhận ra đức cha vừa đùa cợt mình, ông ấy biết rõ tất cả. Bàn huyền điểm, Galloway nói, vẫn tủm tỉm cười, là biểu tượng của bí ẩn cổ xưa, vì lý do đó, tôi cho rằng không phải ngẫu nhiên mà nó hiện diện trong hộp. Theo truyền thuyết, bí mật của tấm bản đồ này được cất giấu ở những chi tiết nhỏ nhất. Hay lắm, Catherine lên tiếng, nhưng ngay cả khi người ta cố ý bố trí biểu tượng này ở đây thì nó cũng chẳng đưa chúng ta đến gần việc giải mã hơn chút nào, phải không ạ? Lúc nãy cô nói dấu sáp niêm phong mà cô bóc có in hình chiếc nhẫn của Peter. Vâng, và anh thì mang theo chiếc nhẫn đó. Vâng, Langdon thọc tay vào túi, anh móc chiếc nhẫn ra khỏi túi nhựa rồi đặt lên bàn trước mặt cha chánh xứ. Galloway nhặt chiếc nhẫn và bắt đầu sờ các bề mặt của nó. Chiếc nhẫn độc đáo này được tạo ra cùng thời kim tự tháp tam điểm. Theo truyền thống thì hội viên nào chịu trách nhiệm bảo vệ kim tự tháp sẽ đeo nhẫn. Tối nay, khi phát hiện bàn huyền điểm nhỏ xíu ở đáy hộp đá, tôi đã nhận ra rằng chiếc nhẫn là một phần của biểu hình. Thật thế ư, tôi đoán chắc như vậy. Peter là người bạn thân nhất của tôi, anh ấy đã đeo chiếc nhẫn này nhiều năm rồi. Tôi rất quen thuộc với nó. Ông già trả chiếc nhẫn lại cho Langdon. Anh tự xem đi, Langdon nhận lấy chiếc nhẫn và cẩn thận kiểm tra. Anh giã các ngón tay lên con phượng hoàng hai đầu, con số 33, dòng chữ ORDOAB trao, và cả dòng chữ tất cả được tiết lộ ở cấp 33. Vẫn không nhận thấy chi tiết nào hữu dụng. Sau đó, khi lần xuống xung quanh vành ngoài đai nhẫn, Langdon đột ngột dừng lại. Anh giật mình lật chiếc nhẫn lên và chăm chú quan sát đáy đai nhẫn. Galloway hỏi, anh tìm thấy rồi phải không? Con nghĩ là như vậy. Langdon đáp, Catherine xích ghế lại gần hơn. Gì vậy, dấu hiệu cấp độ trên đai nhẫn. Langdon đáp, chìa cho cô xem. Nó nhỏ đến mức ta không phát hiện nổi bằng mắt thường, nhưng khi sờ bằng tay ta có thể khẳng định là nó ăn lõm xuống, giống một dấu khắc tròn nhỏ xíu. Dấu hiệu cấp độ bố trí ở chính giữa phần đáy đai nhẫn. Và phải thừa nhận rằng trông đúng bằng kích cỡ của cái chấm nổi ở đáy hộp. Cùng cỡ thì phải, Catherine nhích lại gần hơn nữa, miệng kêu lên đầy phấn khích. Có một cách kiểm chứng. Langdon cầm chiếc nhẫn và đưa vào trong hộp, lựa cho hai hình tròn trùng khít nhau. Khi anh ấn xuống, vòng tròn nổi trong hộp khớp đúng vào phần lõm của chiếc nhẫn. Có một tiếng tách mơ hồ nhưng đanh gọn, tất cả cùng nhổm dậy. Langdon chờ đợi, nhưng không có gì khác lạ. Sao thế? Cha chánh xứ hỏi, chẳng có gì cả. Catherine đáp, cái nhẫn khớp đúng chỗ, nhưng không có gì xảy ra hết. Không có sự biến đổi lớn lao nào ư, Galloway lộ vẻ bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa xong, Langdon ngẫm nghĩ, đăm đăm nhìn xuống phù hiệu phượng hoàng hai đầu và con số 33 đúc nổi của chiếc nhẫn. Tất cả được tiết lộ ở cấp độ 33. Anh suy nghĩ rất lung, về Pythagoras, về hình học thiêng liêng, về các góc rồi băn khoăn tự hỏi liệu cấp độ có mang ý nghĩa toán học nào không? Nhịp tim dần đập rộn lên, Langdon đưa tay cầm chiếc nhẫn đang dính chặt lấy đáy hộp. Sau đó anh chậm rãi xoay nó sang phải. Tất cả được tiết lộ ở cấp độ 33. Anh xoay chiếc nhẫn 10 độ. 20 độ, 30 độ, những gì xảy đến tiếp theo, Langdon chưa bao giờ chứng kiến cả. Một cây Sephiroth bao gồm 10 vòng tròn, đại diện cho các con số từ 1 đến 10 và được liên kết với nhau bằng 22 kênh. 22 chữ cái Do Thái, 10 số và 22 chữ cái tạo ra con số huyền bí 32, biểu hiện cho 32 con đường đi tới trí tuệ. Số và chữ được xem là chìa khóa mở kho tàng tri thức vì bằng cách sắp xếp chúng theo một hệ thống bí mật, những điều bí ẩn của tạo hóa sẽ được hé lộ. Andy, cách chương.